Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa, chương 16, chữ lực xạ kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chức nghiệp sinh hoạt trong văn minh và chiến tranh chủng loại đa dạng: luyện kim sư, thợ mỏ, chủ sư, may dệt sư, chế tạo sư, phù văn sư, kiến trúc sư, nông dân, nhiều không kể xiết. Văn minh và chiến tranh không hạn chế số lượng chức nghiệp của người chơi, thông thường người chơi chỉ chọn chức nghiệp chiến đấu hoặc bản thân kiêm nhiều chức, rất ít người chơi chuyên môn về nghề nghiệp sinh hoạt, mà NPC bản địa lại trái ngược, tất cả đều tập trung vào một ngành nghề duy nhất, đa phần người chơi nhờ đồng bạn tin tưởng giúp đỡ, riêng Lý Lạc có khuynh hướng thuê NPC. Dưới hệ thống chi thần chứng kiến, Lý Lạc và Khắc Lợi ký hợp đồng làm thuê. Lý Lạc đem 16. 5 cân tinh phấn mặc tinh giao cho Khắc Lợi, sau đó nói phương pháp chế tạo ám dạ hộ nhãn cho hắn biết, đồng thời căn dặn nhớ giữ bí mật. Khắc Lợi nhận mặc tinh tinh phấn, nghiêm túc đảm bảo nói. Yên tâm đi, chúng ta đã ký hợp đồng, ta sẽ không đem phối phương luyện kim này tiết lộ cho kẻ khác. Lý Lạc gật đầu, cất đi hợp đồng, lập tức cáo từ ly khai. Kế hoạch như cũ tiến hành thuận lợi, đem việc chế tác ám dạ hộ nhãn ủy thác cho Khắc Lợi, còn trách nhiệm của mình là thu thập mặc tinh tinh phấn và bán ám dạ hộ nhãn. Đi trên đường, Lý Lạc tâm trạng trở nên thoải mái, kế hoạch đã tiến đến điểm then chốt. Lý Lạc đi tới lữ điếm ở trò, rồi lo cao, cái bụng biểu tình thúc giục hắn đi ăn cơm. Tháo mũ giáp trò chơi xuống, Lý Lạc sờ sờ bao tử, lắc đầu thở dài, không thể để tình trạng xảy ra nữa, sau này phải lo cao ăn cơm đúng giờ, nếu không thân thể sẽ mau suy sụp. Lý Lạc đứng dậy đi vào phòng ăn, chuẩn bị làm cơm. Binh binh bàng bàng, một lát sau, hai món một canh ớt xanh xào thịt, nấm trộn tôm, canh cà chua, nóng hổi, vừa ra lò, Lý Lạc rất nhanh xử lý cùng hai chén cơm lớn. No bụng, rửa chén đũa, sắp xếp gian phòng, chờ Lý Lạc cẩn thận đội mũ login, tốn hết thảy hơn nửa canh giờ. Sau khi login, Lý Lạc một đường đến trại huyện luyện tìm Kiều Y giao nhiệm vụ, mang 20 lỗ tai đại nhĩ quái trong người, cảm giác thật buồn nôn. Lần này quản sự không ngăn hắn nữa. Lý Lạc rất tự giác nộp một kim tệ phía vào trại, chuẩn bị cây độ thuần thục kỹ năng cơ sở tiễn thuật sơ cấp. Thủ vệ quản sự mỉm cười nhận kim tệ, ghi lại tên An Đức Lai, đuổi hắn vào. Trên đường đi tới tiễn tràng, Lý Lạc đụng phải 4-5 người chơi trong trại huấn luyện. Hôm nay là ngày thứ 2 của trò chơi, phát hiện tác dụng của nơi này, chịu bỏ ra một kim tệ để luyện tập kỹ năng cơ sở, chứng minh họ nhìn xa trông rộng a, Lý Lạc khâm phục 10 phần. Những người can đảm quyết đoán này, nếu không có kinh nghiệm sống lại, hắn còn không nỡ tốn một kim tệ này, thăng cấp kỹ năng tiễn thuật cơ sở nhìn được mà xài chưa được. Kỹ năng người chơi cũng chia làm kỹ năng cơ sở, kỹ năng phổ thông, kỹ năng đặc thù, kỹ năng thi pháp, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sinh hoạt. Khi người chơi thu được lãnh chúa lệnh và trở thành lãnh chúa sẽ mở ra kỹ năng thiên phú, kỹ năng chiến lược. Thiên phú kỹ năng là lãnh chúa lệnh phú, dùng để thu thuế cho lãnh chúa người chơi, mà kỹ năng chiến lược do kỹ năng cơ sở chuyển hóa, có thể nói kỹ năng cơ sở cao thấp quyết định kỹ năng chiến lược mạnh yếu. Bước vào tiễn trường số 1, Lý Lạc đưa mắt nhìn Kiều Y đứng sau đám công thủ. Kiều Y cũng phát hiện Lý Lạc, hướng hắn cười, hỏi tới. Đến rồi à, 20 lỗ tay đại nhĩ quái đã thu đủ. Ừ, đủ rồi, Lý Lạc giao vật phẩm NV cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Y nhận lấy kiểm tra một chút, tiếp theo hài lòng nói. Tốt, đi theo ta, ta dạy cho ngươi chữ lực xạ kích. Kiều Y nói xong, quay lưng đến nơi tập bắn bỏ trống. Lý Lạc vội vàng đuổi theo, thu thập 20 lỗ tai đại nhĩ quái chính là vì thời khắc này. Đứng trước tấm bia, Kiều Y cầm cung để sẵn trên bàn, rút tên trong túi, khoát lên thân cung. Kiều Y thân hình đứng thẳng như tùng, mạnh giật lại dây cung, tập trung nhắm vào bia gỗ ở phương xa, cánh tay dương cung, cơ bắp nhô lên cuồn cuộn, thân cung bị kéo biến dạng, đến khi mắt ca thấy đầu mũi tên, Kiều Y đột nhiên buông lỏng. Bang, một tiếng, dây cung trở lại vị trí cũ. Siêu, một tiếng, trong chớp mắt tên lấy tốc độ sét đánh, bay ra khỏi dây cung. Ba, một tiếng vang thật lớn, mũi tên dũng mãnh cắm sâu vào trong bia. Tấm bia nháy mắt bị nứt, bắn ra vô số mảnh vụn. Thần tiễn cộng hưởng với tấm bia rung lên ong ong, chấn động không ngớt. Kỹ năng này uy lực bất phàm, Lý Lạc nhãn tình sáng lên, mừng không tả được. Thấy rõ chưa, chữ lực xạ kích điểm quan trọng nhất là tích trữ lực lượng, khi sử dụng kỹ năng phải chú ý đến giới hạn thừa nhận lực lượng của cung, nếu không cung sẽ dễ gãy, gây tổn thương cho chính mình. Kiều Y dạy Lý Lạc, tiếp theo đưa cung huấn luyện cho Lý Lạc nói. Ngươi thử xem, Lý Lạc tiếp cung Kiều Y đưa tới, gật đầu nói. Được, để ta thử một chút. Lý Lạc theo động tác xạ kích của Kiều Y, tay trái nắm chặt cung, tay phải cài tên dương cung, đồng thời tay phải chữ lực kéo căng dây cung, cho đến khi đầu mũi tên bị thân cung che mất, buông dây cung ra, để tên bay. Tên biến mất trong chớp mắt, Ba, một tiếng, nặng nề đánh tấm bia cắm sâu vào gỗ ba phân. Hệ thống nhật ký, ngươi học được kỹ năng đặc thù chữ lực xạ kích. Chữ lực xạ kích tiêu hao một điểm giá trị mệt mỏi và một điểm giá trị độ đói, giảm độ bề cung tiễn tăng 30. Thương tổn tăng 20. Tầm bắn kỹ năng sử dụng một lần nên không thể tăng cấp. Là kỹ năng đặc thù, còn tưởng rằng là kỹ năng công kích. Nhìn xong giới thiệu kỹ năng, Lý Lạc có chút buồn bực. Giảm độ bền cung tiễn, nếu đổi cung có độ bền cực phẩm thì chi phí đầu tư cũng quá nhiều. Kỹ năng này đã định trước chỉ có thể vận dụng ở thời khắc mấu chốt. Phi thường tốt, rất đẹp, chữ lực xạ kích ngươi thoáng cái đã nắm giữ, ngươi rất có thiên phú a. Nhìn Lý Lạc hoàn mỹ sử dụng kỹ năng, Kiều Y nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Cảm tạ, là ngươi dạy tốt, được khen ngợi, Lý Lạc vội vàng khiêm tốn nói. Ha ha, muốn học thêm kỹ xảo bắn tên, trước hãy đề cao thực lực đi, ta hy vọng ngày đó sẽ sớm đến. Kiều Y gật một cái, cười nói. Được Kiều Y coi trọng làm Lý Lạc vừa mừng vừa lo, hắn sớm đã xác định sẽ chuyển chức phi kỵ xạ thủ, không có khả năng ở Kiều Y nhận nhiệm vụ chuyển chức trở thành cung thủ phổ thông, loại kỳ vọng này hắn không cách nào thực hiện. Cách chương.